Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, hoan nghênh đi tới chung kết quyết tái. Triệu Lệ Á hơi cả kinh, gỡ xuống ba lô nhỏ vỗ một cái, có Hoắc Hương Chính khí thủy, Lý Thiết Trụ đậu xe xong, đem Dịch Tiểu Mao ôm đi xuống, đẩy ra miệng, tới, rót, nhiều rót hai bình, Dịch Tiểu Mao. Cảm ơn a đại muội tử. Ừng ực, sặc khụ, một lúc lâu, Dịch Tiểu Mao mới thanh tỉnh lại, liên tục đối Triệu Lệ Á nói cảm ơn. Mập mạp mặt nhỏ tràn đầy cảm kích, thậm chí muốn nắm Triệu Lệ Á tay, bị Lý Thiết Trụ ngăn cản. "Này, cứu ngươi người là ta, không phải ngươi đụng ta sao?" "Két cáp nha, chính kinh ca ngươi thế nào cưỡi xe?" Dịch Tiểu Mao cổ quái nói. Lý Thiết Trụ cau mày, người anh em này nhi vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh đâu rồi. Không thể làm gì khác hơn là giải thích một lần. Dịch Tiểu Mao bừng tỉnh, cũng nói một lần tình huống mình. Nguyên lai, Dịch Tiểu Mao ở cách trụ sở huấn luyện rất gần. Cộng thêm trên mạng không ít người nhổ nước bọt hắn mập. Lúc ca hát sau khi bụng đều tại vung vẫy. Vì vậy hắn quyết định tập thể hình giảm cân. Sáng nay từ quán rượu chạy bộ tới căn cứ. Nhưng mà giữa hè Đông Hải, 10 giờ thái dương cũng tặc độc, so với Dung Ma Ma còn độc. Vì vậy Dịch Tiểu Mao chạy trong hư thoát nóng, từ ven đường lảo đảo đi xuống, suýt nữa đụng vào cưỡi xe Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ thấy hắn còn có thể cứu, đem hắn năm căn cứ tới đút thuốc. "Lý Thiết Trụ, được rồi, ngươi về nhà đi nghỉ đi, chúng ta muốn lục tiết mục đây." Dịch Tiểu Mao nhìn, xem thường ai đó. Chính kinh ca, ai còn không phải tuyển thủ rồi hả? Vừa nói liền đi vào đại môn. Còn có chuyên viên quay phim đi theo quay chụp. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Hắn thật là không quan tâm khác cuộc so tài khu tình huống. Tự nhiên không nhận biết Dịch Tiểu Mao. Triệu Lệ Á nói. Dịch Tiểu Mao, Bắc Bộ cuộc so tài khu hạng nhất. Viết ca khúc siêu lợi hại. Nghệ thuật ca hát so với ngươi khỏe. Là ngươi mạnh nhất đối thủ. Người phải cẩn thận, Triệu Lệ Á nói xong cũng đi nha. Lý Thiết Trụ lưu người hạ đằng. Sau 3 phút, Tần Đào cùng Tiếu Trượng đem xe đẩy ốc sên tựa như bò vào căn cứ. Tiếu Trượng thở hổn hển, cũng đều do này mập mạp chậm. Nếu không, ta sớm đến rồi. Tần Đào dùng hết lực khí toàn thân. Liếc mắt, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lần này, các nhân viên làm việc đều trợn tròn mắt. Tiểu thịt tươi Tiếu Trượng thật đúng là Lý Thiết Trụ bạn thân đây. Không nên a, còn tưởng rằng hắn chỉ là trói Lý Thiết Trụ đồn thổi lên đâu rồi. Bọn họ thế nào tiếp xúc bên trên? Hơn nữa, còn cưỡi xe đạp tới. Hắn Rolls Royce đây, bể bánh xe. Vương Trạch Cương cũng buồn bực, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn cao hứng. Đồng dạng là lưu lượng thần tượng. Tiếu Trượng có thể so với Lạc Phi Yên thoải mái rất nhiều có làm đầu. Thân là trợ lý Tần Đào có thể đang nghỉ ngơi khu nằm cứng đơ nghỉ ngơi. Uống sữa chua quét điện thoại di động. Nhưng Tiếu Trượng không được. Mặc dù mệt nhanh hơn hộc máu. Vẫn còn muốn ngồi ở đại sảnh trên ghế salon chờ những tuyển thủ khác có mặt. Khí chất muốn bắt đủ. Nụ cười phải ôn nhu. Không thể bị Thái Húc Côn làm hạ thấp đi. Nhìn huynh đệ của ta Thiết Trụ nhiều chững chạc. Đại sảnh có 6 khối màu sắc bất đồng an vị khu. Có hình cung, mỗi một an vị phân biệt khác đại biểu một cái cuộc so tài khu. Mỗi một cuộc so tài khu có 5 cái ghế, hàng trước 2 cái ghế, hàng sau 3 tấm, 6 cái cuộc so tài khu tổng cộng 30 danh tuyển thủ. Lục tục đến, phân biệt ngồi ở 6 cái khu vực khác nhau. Tây bộ cuộc so tài khu. Lý Thiết Trụ, Triệu Lệ Á, Chu Di Nhiên, Vân Dương, Lâm Tiêu Đông bộ cuộc so tài khu, Thái Húc Côn, Tiếu Trượng, Lý Huân Nhi, Liễu Tiêu Tiêu, Lương Vân Nam bộ cuộc so tài khu, Lạc Phi Yên, Vương Sở, Tịch Mộng Hàm, Lưu Vĩ, Lý Minh Bắc bộ cuộc so tài khu, Dịch Tiểu Mao, Trịnh Ích Long, Từ Nặc, Diệp Tuyên, Cố Hiểu Đình Trung bộ cuộc so tài khu, Chu Thiền, Lâm Khải, Trang Kỳ, Trần Tử Lam, Trầm Diễm Thu Hải ngoại cuộc so tài khu, Justin, Trương Mịch Thần, Kim Chân Can, Độ Biên Tây Tử, rất nhanh, nhân đến đông đủ, có quen nhau các tuyển thủ đang ở lẫn nhau hàn huyên. Lạc Phi Yên chung quanh vây quanh người nhiều nhất, thứ yếu là Thái Húc Côn cùng Tiếu Trượng. Gần như đông bộ trung bộ cuộc so tài khu cũng vây quanh hai người bọn họ truyền. Làm cho Tiếu Trượng nghĩ đến nịnh hót Lý Thiết Trụ cũng không có cơ hội. Hải ngoại cuộc so tài khu tự thành một cách. Dù sao đối với quốc nội tuyển thủ cũng không quen. Nhưng có không ít tuyển thủ tới chào hỏi. Dù sao cũng là nước ngoài trở lại. Bắc bộ cuộc so tài khu Dịch Tiểu Mao. Một đỏ mặt lên. Một thân một mình đợi ở nơi nào không người phản ứng đến hắn. Bắc bộ cuộc so tài khu đều đi Lạc Phi Yên bên kia hỏi sau khi đại tiểu thư. Tây bộ cuộc so tài khu nhất là hài hòa khiêm tốn. Năm người chính tụng lại thương lượng buổi tối đi nơi nào ăn lẩu. Bức bách Lý Thiết Trụ mời khách. Phần cuộc so tài khu hạng nhất tốt như vậy làm sao? Triệu Lệ Á tối hăng say. Thân thể không thoải mái cũng phải ăn. Bị Lý Thiết Trụ làm thịt quá một đao. Phải báo thù. Tối nay chỉ chọn đắt. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Noa rồi ngươi Miêu còn ăn ngươi cơm. Hắc, hai ngày này Miêu fan cũng tạc oa. Cuồng đen Triệu Lệ Á. Tiểu Bạch Thỏ lăng nhiên không sợ. Hai ngày này nàng thuộc về cáo kỉnh kỳ. Khiêu khích ở đầu âm bên trên lại phát qua một lần cùng Lãnh Ba hát học tiếng mèo kêu video. Cũng a còng Lãnh Ba. Chu Di Nhiên cùng mặc dù Vân Dương với Lý Thiết Trụ không quen. Nhưng là không xa lạ gì. Mặc dù Lâm Tiêu bị Lý Thiết Trụ chen chúc đi tham gia playoff. Nhưng hơn 30 tuổi hắn cũng không căm ghét Lý Thiết Trụ. Người này cho hắn đưa thịt muối rồi. Vừa mới nói. 4 cân thịt muối 10 đoạn xúc xích. Mỗi danh Tây bộ cuộc so tài khu chiến hữu đều có phần. Lý Thiết Trụ nói. Mời khách không thành vấn đề. Ta trên điện thoại di động nhìn một chút nơi nào có tiện nghi tự phục vụ nồi lẩu. Mọi người đồng, thời mắt trợn trắng, Triệu Lệ Á, muốn mời thì mời đắt tiền nhất, nếu không ta khi dễ nhà ngươi Miêu. Lý Thiết Trụ cười lạnh, hừ, với cái nào mời không nổi như thế, muốn ăn nhà nào, tự các ngươi chọn, thức ăn tùy ý gọi, bào ca nhân ra, từ không tiêu chảy sắp xếp mang. Miêu, đã thương tích khắp người thoi thóp, noa không phải, Triệu Lệ Á cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cười cười liền bưng bít bụng. Lý Thiết Trụ mặt đỏ dần. Dĩ nhiên, những người khác không hiểu Miêu ngạnh buồn cười ở nơi nào. Dịch Tiểu Mao, Lạc tỷ để cho ngươi qua đây. Lạc Phi Yên bên kia. Có một đầu đầy dreadlock bé gái từ hướng Lạc Đàn Dịch Tiểu Mao hô. Dịch Tiểu Mao rất là vui vẻ chạy tới. Cười xòa, dreadlock nói. Đến, cho Lạc tỷ biểu diễn một chút say rượu nhảy breakdance. Dịch Tiểu Mao vẻ mặt lúng túng, chung quanh tuyển thủ nhưng ở ồn ào lên, để cho hắn biểu diễn tài nghệ. Này tính là gì tài nghệ à? Đó là Dịch Tiểu Mao ở Bắc Bộ cuộc so tài khu đợt thứ hai lúc Waterloo. Ở trên mạng truyền lưu tiếu điểm, lần đó, theo thói quen mất bình tĩnh hắn uống nhị oa đầu lên đài biểu diễn sau. Bị đạo sư yêu cầu khiêu vũ. Sau đó... Dán đất ngọa ngoại hình breakdance tự là cuộc đời hắn điểm nhơ. Cuối cùng, xấu hổ Dịch Tiểu Mao vẫn phải tới nhất đoạn. Đưa đến mọi người ha ha cười to. Cho đến Lạc Phi Yên cổ rồi trường. Mới thả Dịch Tiểu Mao trở về. Tây bộ cuộc so tài khu bên này. Lâm Tiêu đại thúc cắt một tiếng. Còn nhớ sao? Lâm Phàm đạo sư nói tập huấn sẽ đặc biệt mệt mỏi. Bây giờ minh bạch chứ? Mệt mỏi có thể không phải chương trình học. Lý Thiết Trụ không hiểu lắm. Triệu Lệ Á nói. Không có vấn đề a. Nàng không dám chọc ta. Vân Dương cùng Chu Di Nhiên len lén giơ ngón tay cái. Lâm Tiêu cũng là cười khổ. Người đương nhiên không giống nhau. Liền Lãnh Ba đạo sư cũng dám nhằm vào. Người sợ ai vậy? Cũng không biết nàng thế nào chọc tới ngươi. Hơn nữa, người bối cảnh, người thủ đoạn. Chặt chặt, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Mặc dù không thấy rõ chân tướng cùng nguyên ủy, nhưng chúng ta chịu phục. Lúc này, tổng đạo diễn Hồng Ba kẹp một cái văn kiện giáp đi tới. Các vị tuyển thủ chào buổi sáng. Hoan nghênh đi tới siêu cấp The Voice chung kết quyết tái.